Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193. Chính văn chương 193 Thanh Dục Thương. Hảo, Đỗ Khôn nghe thấy Lạc Thanh Phong nói như vậy. Cái thứ nhất ra tiếng đáp, tiếp theo lại có không ít người ra tiếng phụ họa. Vào đi thôi, dứt lời, đoàn người liền lấy Lạc Thanh Phong cầm đầu. Hướng tới trong thành đi đến, có lẽ là thượng đến giữa trưa, cho nên trên đường cái lui tới người cũng không nhiều. Mục Vân giao đoàn người tới rồi trong thành, liền tùy tiện tìm ra tửu lầu đi vào. Khách quan vài vị a, tiểu nhị ca nhìn đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi đến. Nhìn cầm đầu Lạc Thanh Phong, rất là nịnh nọt mà mở miệng nói. 15 vị, hai cái phòng, Thanh Dục đi lên trước một bước. Quét mắt lớn lên mỏ chuột tai khỉ tiểu nhị, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ai nha không khéo, phòng không có, vị này khách quan, ngài xem, này, tiểu nhị ca có chút khó xử mà nhìn Thanh Dục. Chuyến này Thanh Dục bọn người xuyên chính là thường phục, cho nên tiểu nhị chỉ là đem bọn họ coi như nào đó môn phái đệ tử trưởng lão thôi. Vậy ở đại đường tìm mấy cái hào điểm, thanh tịnh điểm vị trí đi. Lạc Thanh Phong thấy Thanh Dục dò hỏi ánh mắt, quét mắt đại đường, người không tính rất nhiều, lúc này mới mở miệng nói. Hảo, bên này có mấy cái dựa cửa sổ vị trí, chư vị khách quan bên này thỉnh, dứt lời. Tiểu nhị liền lãnh Lạc Thanh Phong đám người hướng tới góc chỗ đi đến. Ngồi xuống lúc sau, Lạc Thanh Phong lại làm chư vị đệ tử điểm đồ ăn. Tiểu nhị sau khi rời khỏi. Trên bàn cơm toàn bộ bầu không khí lại tĩnh xuống dưới. Viện trưởng, hai vị trưởng lão, như vậy đi, các ngươi trước tiên ở nơi này ăn, ta đi trước đem phòng cho khách đính, như thế nào? Trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau, Thanh Dục thấy không khí xấu hổ, lại mở miệng nói, hảo, Lạc Thanh Phong nghe vậy, gật gật đầu nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Mục Vân Giao nhận thấy được chung quanh quỷ dị yên tĩnh. Lại mở miệng nói, a, Thanh Dục nghe Mục Vân Giao nói, có trong nháy mắt ngây người, Mục Vân Giao như thế nào sẽ bỗng nhiên đưa ra muốn cùng chính mình cùng đi đâu. Đi thôi, Mục Vân Giao đối với Lạc Thanh Phong cùng mặt khác hai gã trưởng lão gật gật đầu. Liền đứng dậy cất bước rời đi, viện trưởng, trưởng lão. Chúng ta đây đi trước một bước, Thanh Dục thấy Mục Vân Giao đã dẫn đầu đi ra ngoài. Đối với Lạc Thanh Phong cùng hai vị trưởng lão hành lễ, liền đuổi theo Mục Vân Giao đi ra ngoài. Vân Giao sư muội, ngươi từ từ ta a. Thanh Dục đi ra ngoài lúc sau, liền thấy Mục Vân Giao đã rời đi có một khoảng cách. Vội vàng đuổi theo, liền ở hắn bỗng nhiên lao tới trong nháy mắt. Một cái bạc tiên bỗng nhiên từ hắn phía sau phương hướng huy ra tới. Mục Vân Giao nghe được Thanh Dục thanh âm, quay đầu vừa thấy, đột nhiên, mặt mày trung sát khí tẫn hiện, mau tránh ra, nề hà khoảng cách quá xa, Mục Vân Giao sẽ không nháy mắt di động, chỉ có thể mục đối với Thanh Dục phương hướng lạnh giọng quát. Sao, Thanh Dục lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được phía sau lưng một trận đau đớn. Theo sau trọng tâm không xong mà ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, Mục Vân Giao thấy Thanh Dục bị thương ngã xuống đất, thấp giọng mắng một tiếng. Theo sau nhanh chóng di động tới rồi Thanh Dục bên người. Lấy ra một cái đan dược uy tới rồi Thanh Dục trong miệng. Khụ khụ, Thanh Dục thấy người đến là Mục Vân Giao. Trực tiếp liền nuốt xuống đan dược. Lúc sau, lại nhịn không được ho nhẹ vài tiếng. Lại phun ra một búng máu ra tới, Thiên Mặc Anh lúc ấy nhìn đột nhiên lao tới Thanh Dục. Cũng sửng sốt một chút, nghe thấy Mục Vân Giao hò hét Thanh lúc sau, may mắn đem thực cốt bạc tiên hướng tới bên cạnh quăng một chút. Nếu không Thanh Dục bị nàng thực cốt bạc tiên thương trung yếu hại. Liền tính là có đại la thần tiên tới, chỉ sợ Thanh Dục cuối cùng cũng sống không được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.